Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chúng ta vào nhà một mình. Khương Dự không nghĩ tới, cái này Hàn Lịch dịch công hiệu bất phàm như thế, cũng chỉ là 7 giọt khiến cho hắn đột phá một cái nhỏ cảnh giới, đạt tới phàm trần cảnh tầng 7, nếu là một lần nữa cho hắn cái trên 100 giọt. Tu vi không phải đi từ từ phủi đất dâng lên, liền chạy suốt đến dịch cảnh. Khương Dự trong nội tâm thỏa mãn, Hàn Lịch dịch vẫn thừa 6 giọt, hắn cùng nhau ăn vào. Gần nửa canh giờ về sau, trong cơ thể hắn linh khí mặc dù không có bão hòa, nhưng là ước chừng đã có một nửa. Nếu để cho người của Chu gia biết rõ, bọn hắn vất vả khổ cực dồn đống Hàn Lịch dịch, cũng chỉ là làm cho người ta tại phàm trần cảnh rất nhanh đột phá một cái nửa nhỏ cảnh giới mà nói, sợ là muốn sống hoặc khí chết một mảng lớn. Cái này nhưng đều là cho bọn hắn đích hệ tử tôn đề cao tư chất đấy. Nhưng đã đến Khương Dự nơi đây, đối với một cái phục dụng trầm hư đan người mà nói, chỉ có thể xúc tiến thoáng một phát linh khí dung nạp. Cái này hoàn toàn là tại lãng phí à. Khương Dự cũng mặc kệ sống không lãng phí. Dù sao có thể cho mình tăng lên tu vi là được rồi. Tại nếm đến rồi Hàn Lịch dịch chỗ tốt về sau, Khương Dự không khỏi rồi hướng gia tộc khác bảo khố cảm thấy hứng thú. Cái này hoàng đô, bỏ có địa cảnh quận vương phủ cùng thần uy phủ, nửa bước địa cảnh thế gia đều có được hơn 10 nhà. Nếu là toàn bộ trộm ra, tu vi của mình chính là không đến dịch cảnh, cũng kém không được bao xa rồi. Trong lòng của hắn trực dương dương, nhưng bảo khố đều phong tỏa nghiêm mật. Cho dù hắn có áo tàng hình, bảo khố cửa mở không ra, cũng không có một chút biện pháp. Khương Dự bắt đầu tưởng niệm thần đạo chung vô tích đứng lên, trong nội tâm hy vọng hắn tốt nhất có thể giống như đối với Chu gia giống nhau, đối với mặt khác thế gia tiến hành trộm cắp. Như vậy chính mình liền lại có thể nhẹ nhõm như ý đi Hàn Lịch dịch rồi. Đáng tiếc, cơ hội như vậy sợ là sẽ không còn có rồi. Thu hồi tiếc nuối, Khương Dự bắt đầu xem xét lên khác bảo vật, tổng cộng 23 hình dáng, có luyện đan dược liệu, có tài liệu luyện khí, binh khí gì gì đó, hắn không cần, sẽ không có cầm mà đi thứ đồ vật rất nhiều, kiểu dáng cũng là đủ loại, nhưng đều không ngoại lệ, Khương Dự cũng không nhận ra, nhưng mà, hắn không biết, không có nghĩa là nhỏ giọt vòng tay không biết. Mở ra nhỏ giọt vòng tay, dẫn xuất cơ sở dữ liệu, dùng nhỏ giọt vòng tay quét hình điều tra, không muốn quá thuận tiện. Chu gia với tư cách hoàng đô thế gia, thu thập tại trong bảo khố đồ vật nghĩ đến cũng không phàm trần. Chỉ chốc lát sau, từng cái một vật phẩm tư liệu liền xuất hiện. Khương Dự tinh tế nhìn xem monster du thủy châu đến từ chính biển sâu, có thể làm cho người ở trong nước hô hấp ngân tuyết mộc, một loại đặc thù đan dược dược liệu, nên đan dược có thể giúp người tu luyện có chút đặc thù công pháp chu quả, cố bản bồi nguyên, có tăng cường thể chất tác dụng. Khương Dự xem xét rồi một phen, có chút hơi hơi thất vọng, thứ đồ vật đều là đồ tốt, đáng tiếc đối với hắn hữu dụng quá ít. Ồ, đây là Thanh Hòa Thảo. Khương Dự kinh hỉ. Cái này Thanh Hòa Thảo tuy rằng không bằng Hàn Lịch dịch chân quý, nhưng là có xúc tiến linh khí dung nạp tác dụng. Hơn nữa ở phương diện này cũng không so với Hàn Lịch dịch yếu, chỉ là không có tăng tiến tư chất hiệu quả, chân quý tốc độ tài sâu sắc giảm xuống. Thanh Hòa Thảo tổng cộng có 3 gốc. Khương Dự nhét vào trong miệng, liền bắt đầu ăn, mùi vị hơi đau khổ. Đúng lúc này, ngoài cửa một đôi tò mò mắt to xuất hiện, nhìn xem Khương Dự ăn cỏ bộ dạng. Khương đại ca, ngươi coi như là đói bụng, cũng không có thể ăn cỏ à. Đối với thân thể không tốt đấy, cha cha chăm chú nói ra. Khương Dự thân thể cứng đờ, lúng túng không biết nói cái gì. Miệng nhai nhai, đem thanh hòa thảo nuốt vào bụng trong. Chà chà, loại cỏ này là một loại khỏe mạnh cây cỏ. Ăn đối với thân thể lớn có ích lợi đấy. Ngươi không cần lo lắng, chà chà nghi hoặc gật gật đầu. Sau đó trở lại chính mình trong phòng ngủ. Chà chà ly khai, Khương Dự lau đổ mồ hôi. Như vậy lúng túng tình cảnh lại bị thấy được. Có thể hay không hủy mình ở trà trà trong suy nghĩ uy vũ hình tượng a. Không nghĩ quá nhiều, thanh hòa thảo dược hiệu triển khai. Hắn vội vàng hấp thu linh khí. Một khắc đồng hồ về sau, hắn cảm thấy trong thân thể linh khí lại phong phú rất nhiều. Ước chừng có 7-8 phần bộ dạng. Đáng tiếc, còn không có đột phá, Khương Dự thở dài. Không thể hưởng thụ đột phá khoái cảm, có chút tiếc nuối, suy nghĩ một chút, càng làm cái kia chu quả nhét vào trong miệng, giống như ăn quả dại giống nhau ăn. Sau đó tắm rửa một cái, đem đột phá sinh ra vết bẩn rửa sạch, nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, Khương Dự đầy cõi lòng chờ mong đi ra bên ngoài nghe ngóng. Có hay không cái kia thần đạo chung vô tích lại nhìn chúng nhà ai bảo bối. Đáng tiếc, cũng không có tương quan tin tức. Mở cửa tiệm buôn bán thời điểm, Mạc Khúc Mộc cùng Bạch Tiểu Tượng đã đến. Bạch Tiểu Tượng mang theo hưng phấn dáng tươi cười. Hiển nhiên, chính vì chính mình bỏ ra 3-4 ngày liền dưới lưng bảng cửu trương mà cao hứng. Không thôi. Mạc Khúc Mộng đôi mắt đẹp hơi u oán chừng mắt nhìn Khương Dự liếc. Đều muốn quái dị người này. Có trời mới biết gần nhất nàng như thế nào qua hay sao. Cái này tiểu tượng tôn mỗi ngày quấn quýt lấy nàng làm cho nàng niệm những cái kia phá con số. Nói cái gì nhìn cùng nghe đồng thời tiến hành. Hiệu quả mới tốt. Kết quả chính nàng đều lưng ra rồi. Bạch Tiểu Tượng vẫn trước mấy cái công thức đều chưa chừng. Nàng phụ hoàng thấy vậy còn bốn phía cổ vũ bọn hắn. Nói cái gì im lặng lưng thứ đồ vật tốt. Thật sự là ác mộng bình thường sinh hoạt. Hôm nay, nàng thầm nghĩ Bạch Tiểu Tượng nhanh lên vượt qua kiểm tra. Sau đó chính mình liền triệt để giải phóng. Về sau không bao giờ nữa chọc những thứ này chuyện phiền toái. Hơn nữa, đêm qua, thần đạo chung vô tích xuất hiện ở Chu gia, càng là nghe đồn có người ẩn hình xuất hiện, như vậy đặc sắc sự tình, nàng vậy mà không có trước tiên xuất hiện ở chỗ đầu tiên. Nhớ tới bỏ lỡ náo nhiệt như vậy tình cảnh, Mạc Khúc Mộng liền chính muốn phát điên, trong nội tâm càng là đem tất cả sai đều do tại Khương Dự trên người. Chính là hắn lại để cho tiểu tượng tôn lưng thứ đồ vật. Tài liên lụy chính mình không có cách nào khác ra ngoài. Nàng không có sắc mặt tố chừng mắt Khương Dự. Thầm nghĩ đẳng cấp Bạch Tiểu Tượng vượt qua cửa ải khó về sau. Nhất định không thể lại để cho Khương Dự bố trí cái gì nhiệm vụ mới. Nàng có thể nhớ rõ Khương Dự đã từng nói qua tổng cộng có 49 hạng đấy. Cái số này thật đáng sợ, có nghĩa là mỗi hạng 3 ngày, nàng cũng bị gián tiếp nhốt hơn 4 tháng. Chuyện như vậy, tuyệt, đối, không, cho phép phát sinh. Khương Dự nhìn vẻ mặt sắc mặt giận dữ đang nhìn mình Mạc Khúc Mộng. Có chút không hiểu thấu, chuyện gì xảy ra, vài ngày không thấy, gia hỏa này là ăn thuốc súng rồi hả, hay vẫn là... Nữ nhân mỗi tháng độc thuộc mấy ngày nay táo bạo thời hạn đã đến. Nghĩ tới đây, Khương Dự khẳng định, xem ra, chính mình hôm nay nói chuyện phải cẩn thận một chút. Dù sao mấy ngày nay nữ nhân đều là không giảng đạo lý đấy. nhưng lại cần nhờ nàng cha tìm phụ cận núi lửa đâu. Hạng thứ nhất, ta đã hoàn thành thế nào? Lợi hại không? Nhanh lên, ta muốn học thứ hai hạng. Bạch tiểu tượng vừa thấy Khương Dự liền nghiu bức hò hét nói. Hoàn toàn quên mất chính mình đã từng nói một ngày hoàn thành khoác lác. Ừ, không tệ. Thứ hai hạng, Khương Dự im lặng nói ra. Đợi một chút, Mạc Khúc Mộng cả kinh. Vội vàng cắt ngang Khương Dự. Chúng ta có cần phải một mình vào nhà nói chuyện? Nàng nhìn chằm chằm vào Khương Dự nói ra. Ngữ khí bất thiện. Khương Dự sững sờ, vào nhà một mình nói chuyện. Cái này có chút quá ái muội sao? Chẳng lẽ Mạc Khúc Mộng thích? Không được, ta còn không có chuẩn bị cho tốt, không thể cứ như vậy hiến thân. Cho dù Mạc Khúc Mộng tư sắc phi phàm, nhưng tục ngữ nói thật đúng, sắc đẹp không khuất phục a. Khương Dự tối niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhắc nhở chính mình nội tâm bình thản. Không thể vì sắc đẹp làm cho sao động. Mạc cô nương, nhiều như vậy có không thích hợp? Coi như là ngươi thích ta cũng không có thể. Khương Dự có chút khó xử nói. Mạc Khúc Mộng sững sờ, lập tức nhớ tới vừa rồi tự ngươi nói mà nói có bao nhiêu mập mờ. Nàng cũng là khí hồ đồ rồi, nhưng mà hỗn đản này nói cái gì thích hắn? Là cái gì cùng cái gì? Bổn công chúa như thế nào sẽ thích được ngươi cái này yếu đuối ra hỏa? Mặc kệ, hiểu lầm liền hiểu lầm sao? Ít nói nhảm, lập tức cho ta vào nhà. Mạc Khúc Mộng nghiến chặt hàm răng, sắt sắt vang. Hết chương.